Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515. Đệ 2515 chương ta đáp ứng ngươi. Ngô Thanh Thiển một đám người ăn xong thịt nướng. Thời gian cũng không sai biệt lắm một canh giờ. Tiền bối, ngươi suy xét đến thế nào? Ngô Thanh Thiển phân thân lại lần nữa xuất hiện ở Thần Lằn Vương trước mặt. Trong tay cầm kia viên con rơi vương độc túi tinh hoa thưởng thức. Tiền bối, một vạn năm thời gian đối với ngươi mà nói chỉ là búng tay chi gian sự tình. Nói không chừng đi theo ta bên người ngươi còn có thể được đến không ít lĩnh ngộ tiến vào đến vĩnh. Hằng cảnh, Ngô Thanh Thiển dừng một chút tiếp tục nói. Chẳng những không cần chết, còn có thể được đến nhớ thương đã lâu con rơi vương độc túi tinh hoa. Ngươi nhưng một chút đều không có hại, nàng nói nhiều như vậy cũng là tưởng cấp Thần Lằn Vương một cái hạ bậc thang. Thần Lằn Vương tròng mắt xoay chuyển, phía trước nó đối làm cái này nha đầu chết tiệt kia tọa kỵ là phi thường mâu thuẫn. Thậm chí sinh ra một loại thà rằng chết cũng không khuất phục ý tưởng. Chính là một chút nhìn mấy chục vạn năm tới lão đối thủ sau khi chết kết cục. Lại đem chính mình mang nhập tiến vào sau. Nó hoàn toàn không thể tái giống như là phía trước giống nhau bình tĩnh. Độc gan bị lấy ra. Trên người xương cốt bị đào ra. Huyết nhục bị ám thực phân thực. Liền nhất tươi mới thịt đều phải bị lấy tới nướng thành thịt nướng. Tưởng tượng đến này đó Thần Lằn Vương lần đầu tiên vô pháp bình tĩnh tự giữ. Nó trầm mặc một lát sau hỏi. Một vạn năm sau ngươi liền cho ta tự do. Đúng vậy, một vạn năm sau ta liền cho ngươi tự do. Chúng ta có thể lập hạ quy tắc thể ước. Ai nếu là vi phạm đều sẽ gặp đến thiên địa pháp tắc trừng phạt. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Thần Lằn Vương thật mạnh thở dài. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đương một vạn năm tọa kỵ liền một vạn năm đi, cùng hắn đã từng trầm miên vừa cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Dù sao ra này phiến không gian ai đều không quen biết nó. Quan trọng nhất chính là nó chẳng những không muốn chết, càng không nghĩ biến thành những người khác trong miệng thịt nướng. Như là mới từ kia chỉ tiểu hải mã nói, thú ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tiền bối như vậy lựa chọn thực sáng suốt. Hy vọng chúng ta một vạn năm thời gian hợp tác vui sướng, Ngô Thanh Thiển bắn cái vang chỉ cười hỏi. Tiền bối muốn tới điểm thịt nướng sao? Hương vị thực không tồi. Thần Lằn Vương trừ trừ khóe miệng. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là trực tiếp. Hảo đi, vậy tới điểm nếm thử. Thần Lằn Vương nuốt nuốt nước miếng nói. Nó vừa rồi đã nghe thơm quá. Hảo muốn ăn. Hiện tại chính mình không cần biến thành đống lửa thượng thịt nướng. Nó ăn uống lại mở rộng ra. Phong Ly rất là vô ngữ tiếp tục đương cu ly, đem cuối cùng mấy đại khối con rơi thịt toàn bộ nướng. Vốn đang tưởng chừa chút biến thành thịt khô phóng cấp Ngô Thanh Thiển đương đồ ăn vặt ăn. Ai biết Thần Lằn Vương ăn xong một khối lại tiếp tục. Một lát liền đem này toàn bộ tiêu diệt. Ngô Thanh Thiển thì tại Thần Lằn Vương ăn thịt nướng thời điểm vì nó thanh trừ trong cơ thể độc tố. Ăn xong thịt nướng sau, độc tố cũng giải rớt, Thần Lằn Vương phát hiện chính mình năng động đạn sau, trở mình vẻ mặt chưa đã thèm, tiểu tử này nướng thịt mùi vị thật thơm a, nó còn không có ăn đủ, đáng tiếc lại không có, nó hình thể quá khổng lồ, cúi đầu phát hiện Ngô Thanh Thiển đám người quá nhỏ bé. Vì thế biến ảo vì một người dáng người cường tráng trung niên đại hán. Ở Ngô Thanh Thiển vì Thần Lằn Vương đuổi độc trước, một người một thú liền lập hạ pháp tắc thể ước, bởi vậy Thần Lằn Vương khôi phục lúc sau cũng không có khả năng lại đối với các nàng xuống tay. Thần Lằn Vương hóa thân vì trung niên đại hán sau mở miệng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Ta đi động phủ thu thập một phen liền đi theo các ngươi rời đi, hảo. Tiền bối thỉnh tùy ý. Ngô Thanh Thiển cười cười. Thần Lằn Vương xoay người trở về bảy màu cục đá che giấu hạ động phủ. Thu chỉnh một phen lại đem động phủ dùng đặc thù phương pháp phong tỏa che giấu sau. Thật sâu nhìn thoáng qua chính mình như vậy nhiều năm hoa. Mới quay đầu trở lại phía trước toái tinh mang tìm Ngô Thanh Thiển. Hết chương.